Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1050, chương 1050, có sư nương tại. Nắm giữ thiên sát nhãn Vương Bân, tại thời khắc này, mi tâm bắn ra một đạo dọa người quang mang, chất phác nhìn bốn phía, cuối cùng khóa chặt một cái tối tăm nơi hẻo lánh khóe miệng hơi nhíu. Mang ta gặp nghiêu đầu. Thanh âm hắn vô cùng âm lãnh, cừu hận để hắn tính cách phát sinh biến hóa. Lòng trời lỡ đất, bây giờ sư phụ không có ở. Sư nương lại là cái dạng này. Nhỏ nhỏ Vương Bân thân thể vì đại sư huynh. Cần phải vì chính mình sư phụ sư nương làm một chút sự tình. Xó xỉnh bên trong âm hồn cảm nhận được Vương Bân ánh mắt. Trong lòng căng thẳng. Trước đó hắn biết thiếu niên này là Diêm Vương đồ đệ, thế nhưng là không biết Vương Bân trên thân còn nắm giữ thiên sát nhãn dạng này biến thái đồ vật. Thiên sát nhãn, từ trước đến nay danh tiếng đều là hàng yêu trừ ma. Bây giờ nhìn lấy một cái nho nhỏ âm hồn, đối phương sao có thể chịu đựng được. Toàn thân phát run nói đến, tiền bối mời thu hồi ngươi thiên sát nhãn. Ngắn gọn một câu. Lại nói vô cùng khó khăn trên thân hồn phách, cũng bởi vì thiên sát nhãn quang mang biến đến có chút tối nhạt, có thể nghĩ hiện tại Vương Bân phẫn nộ tới trình độ nào. Trước kia hắn cho dù là có thể miểu sát phổ thông âm hồn, nhưng là thấy đến hồn phách thời điểm vẫn còn có chút khẩn trương sợ hãi. Dẫn đường, Vương Bân khi lấy được đối phương yêu cầu thời điểm, trong nháy mắt thu hồi thiên sát nhãn, hắn cũng minh bạch. Đây là sư phụ thủ hạ không thể vô lễ. Âm hồn không dám nói nhảm. Quay người nhanh chóng rời khỏi, nói đến những chuyện này phát sinh thời gian bất quá chỉ là thời. Gian nháy mắt, mọi người thậm chí coi là Vương Bân tại hồ ngôn loạn ngữ, riêng là Bành Tiểu Mạn muốn ngăn cản Vương Bân. Nói đùa cái gì? Hiện tại sư nương cái dạng này, chính mình đại sư huynh nếu là đánh mất tâm trí tẩu hỏa nhập ma, như thế nào cho phải? Sư huynh Vương Bân, huynh đệ Vương Bân, Bành Tiểu Mạn, Đồng Tiễn, Đại Cách Tang cùng nhau nói ra bọn họ lo lắng sự tình, cùng Bành Tiểu Mạn một dạng Vương Bân trong mắt bọn hắn vẫn là một đứa bé, nếu là hiện tại để nó rời đi chỉ sợ không ổn. Các vị thân là sư phụ đồ đệ, ở thời điểm này, ta không thể lưu lại ngồi chờ chết, ta muốn tìm tới cái kia thương tổn sư nương người. Thân tay mang theo nàng đầu trở về. Vương Bân dị thường bình thản nhìn lấy mọi người nói đến hai. Con mắt bên trong phát ra kiên nghị ánh mắt, càng là để người ta biết. Hắn đã kiên định tín niệm mình. Ta không thể để cho ngươi rời đi. Bành Tiểu Mạn giang hai tay ra đứng tại Vương Binh trước mặt. Quật cường nói đến, thực trong lòng nàng, người sư huynh này mặc dù tuổi tác rất nhỏ thế nhưng là trải qua một đoạn thời gian ở chung về. Sao, nàng đã đem Vương Bân xem như chính mình chính thức sư huynh, hai người trao đổi lẫn nhau sư phụ. Giao cho bọn hắn công pháp, lẫn nhau nghiên cứu thảo luận. Cộng đồng tiến bộ, bây giờ Vương Bân muốn một người rời đi, nàng cái này làm sư muội là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Tránh ra, bây giờ sư phụ không tại, ta là ngươi sư huynh, ngươi phải nghe theo ta an bài. Đối với Bành Tiểu Mạn tính cách, Vương Bân đồng dạng vô cùng rõ ràng, rơi vào đường cùng. Đành phải dùng tới chính mình sư huynh tên tuổi, hy vọng Bành Tiểu Mạn có thể nghe lời mọi người ở. Đây chuẩn bị hết thầy đứng tại Bành Tiểu Mạn bên này thời điểm. Một đạo vô cùng không sảng khoái âm từ trên bầu trời truyền đến. Tiểu tử ngươi hiện tại cánh cứng. A, đều sẽ dùng sư huynh loại này tên tuổi đè ép sư muội của ngươi. Có phải hay không ba ngày không đánh liền có thể nhảy lên đầu lật ngói. Theo thanh âm đến đan thành, tất cả mọi người đều sửng sốt. Đạo thanh âm này đối với bọn hắn thật sự mà nói là không thể quen thuộc hơn được. Người nói chuyện không là người khác. Chính là mới vừa rồi điên cuồng một phen Diệp Thần đồng học, chỉ thấy hắn một tay ôm lấy Hạ Hàn một. Mặt ý cười đến hai người song song rơi trên mặt đất. Không có phát ra mảy may tiếng vang, mọi người càng là không có cảm nhận được mảy may linh lực ba. Động, sư phụ, Vương Bân quay đầu nhìn Diệp Thần, thanh âm đều biến, ánh mắt tại lớn một chút, trong mắt đều có thể rơi ra đến. Ngài cái gì thời điểm trở về? Hắn là tại không thể tin được, sư phụ hội ở thời điểm này trở về, mà lại, tại chỗ người tựa hồ cũng không có chút nào cảm thủ. Trả lời hắn cũng không phải là Diệp Thần thanh âm, mà chính là một cái bay chân, một cước này hung hăng đá vào Vương Bân trên mông. Vương Bân một cái lảo đảo, hai chân kém một chút không có đứng vững, ngã trên mặt đất. Thì ngươi cái này có chút tài năng cũng dám mệnh lệnh lão tử âm hồn sứ giả, cũng dám ở sư muội của ngươi trước mặt chẳng biết xấu hổ dùng sư huynh thân phận nói chuyện. Ngươi mẹ hắn cũng không vung bãi nước tiểu chiếu mình một cái. Ngươi bây giờ cảnh giới đúng quy cách sao? Diệp Thần càng nói càng tức giận, có loại bùn nhão không dính lên tường được cảm giác. Đối với Vương Bân cái mông lại là một chân. Một cước này, so trước đó lực lượng còn muốn lớn. Vương bị đau, thân thể hướng về phía trước bổ nhào vào. Khổ bức quay đầu nhìn Diệp Thần, sư phụ không phải ngươi tưởng tượng như thế. Đó là loại nào? Tiểu tử ngươi ngược lại là nói a, ta không cho ngươi nói chuyện sao? Vương Bân trên mông lại một lần nữa thêm ra tới một cái dấu chân, tuổi còn nhỏ, không cố gắng tu luyện, ở chỗ này trang cái gì sư huynh? Còn mệnh lệnh sư muội của ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Muốn hay không vi sư đem toàn bộ đan thành đều bị cho ngươi? Mọi người nhìn thấy Diệp Thần như thế đối đãi Vương Bân, tất cả đều mộng bức, không hổ là thành chủ ra sân, phương thức đều như thế không giống bình thường. Mới vừa rồi còn tại lo lắng Vương Bân mọi người, nội tâm cũng buông ra. Bây giờ thành chủ trở về, chuyện gì phát sinh tự nhiên là hắn đến giải quyết. Sư phụ, sư huynh hắn, Bành Tiểu Mạn thấy thế lập tức đứng ra nói đến, chỉ là Diệp Thần cũng không có để cho nàng nói xong. Còn có ngươi, thân thể vì sư muội không già, ngươi chẳng lẽ đánh không lại hắn sao? Cứ như vậy để hắn tùy ý làm càn, ta nhìn hai người các ngươi đều là cánh cứng. Diệp Thần khó chịu nói đến. Đầy đủ hai đứa bé mở miệng một tiếng, sư phụ kêu ngươi ngược lại tốt. Phát cái gì tính khí? Vẫn chưa xong không? Hạ Hàn có chút nhìn không được Vương Bân, trước đó tại Tô An Thành thời điểm, nàng thì nhận biết, chỉ là bởi vì khi đó chính mình tính cách còn không có giống như bây giờ chuyển biến. Cho nên, cùng Vương Bân tiếp xúc thời gian tương đối ngắn, nhưng là dù vậy, đứa bé này mỗi lần nhìn thấy chính mình thời điểm, đều sẽ phi thường cung kính xưng hô một tiếng sư nương. Cái này khiến nội tâm băng lãnh Hạ Hàn nội tâm vô cùng ấm áp. Nàng ưa thích xưng hô thế này, mọi người sửng sốt. Trừ Đồng Tiễn, ha ha, không có việc gì. Tất cả mọi người tán đi. Sau khi nói xong, hắn hai chân ngược lại là không có chút nào di động. Sư nương. Vương Bân nghe được Hạ Hàn thanh âm, cả người rốt cuộc khống chế không nổi, gào khóc lộn nhào hướng Hạ Hàn phương hướng tới ba chít chít. Mọi người lôi đến sư nương. Cái này Vương Bân không phải ngốc à? Làm sao nhìn thấy nữ nhân này thì kêu sư nương? Tới có sư nương tại, sư phụ ngươi không dám đem ngươi thế nào? Hạ Hàn khó được lộ ra nụ cười đối với Vương Bân nói đến. Loảng xoàng, đùng đùng. Sao không dứt, tất cả mọi người là tu luyện giả, không có một cái nào ngu ngốc. Nghe được Hạ Hàn đối Vương Bân cái lời nói về sau, đều hiểu cái này người nhất định chính là Vương Bân. Trước đó nói Tô An Thành sư nương thế nhưng là, hắn khi đó không phải nói thành chủ có thật nhiều nữ nhân sao? Làm sao hiện tại thì tới một cái? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.